Kính thưa quý vị, Khánh Ly và anh em nghệ sĩ không tránh khỏi thấy lòng bồi hồi khi thu xong các nhạc phẩm cho chương trình Phượng Nga năm. Băng nhạc mà anh Nguyễn Ngọc Hoàng có tâm ý dành nhắn gửi nỗi niềm thương nhớ riêng anh về thân nhân cùng đồng bào ruột thịt còn lại bên nhà. Làm sao hơn khi quý vị cũng như chúng tôi, ai cũng có người thân ở lại. Thôi thì xin quý vị cùng với Khánh Ly, những người ra đi hôm nay, chúng ta thành tâm cầu nguyện Đấng thiêng liêng ban cho những người ở lại lòng can đảm, sức chịu đựng để sống, chống chọi và tồn tại, chờ một ngày mai tái hợp. Thay mặt anh Nguyễn Ngọc Hoàng, anh em nghệ sĩ cùng chuyên viên trung tâm thâu và phát hành băng nhạc Phượng Nga, Khánh Ly xin gửi đến quý vị lời chúc an mạnh và xin quý vị tiếp đón chương trình nhạc mới thật đặc biệt, băng nhạc Phượng Nga 6 với chủ đề Tình khúc buồn người xa xứ.